Sao mày bảo chỗ này bất ổn lắm? Tao thấy nó ổn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net